Dương Đức Bồi liền cắn răng nghiến lợi đánh gãy nàng, ta không thương lượng với ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, bắt đầu từ bây giờ thẳng đến ngươi chết đi, ta dám cam đoan sẽ không còn có bất kỳ một cách nào người trừ linh cho nhà các ngươi. Ngươi phải biết trên đời này cũng không chỉ Nhậm bà một cách linh dị. Ta có thể trở về không chết 8 chương 63 ăn dược hai phong hoa tiểu khu. Tòa số 7 phòng 503. Hoàng Sâm bằng nhanh nhất tốc độ nói cấp Nhan Tuấn Trạch cùng Lã Hâm giới thiệu linh dị chen chân tình hình cụ thể về sau. Đạo, chúng ta chỉ cần kiên trì một hồi. Tại ta đồng sự mang theo Vu Tiểu Sướng chạy tới nơi này phía trước. Đừng để Nhậm bà chen chân là được rồi. Dừng một chút. Hoàng Sâm lại nói. Nếu như bất hạnh bị chen chân, tất cả mọi người không nên kinh hoàng. Ta có thể tạm thời ngăn chặn nàng. Các ngươi lập tức chạy mất dép. Xông ra tiểu khu chờ Tiểu Sướng đến. Nghe đến đó, Nhan Tuấn Trạch tâm lý lại có một cách mới ý tưởng. Thầm nghĩ, nếu quả thật muốn đem nhiệm vụ này hoàn thành, kéo tăng thân bà cừu hận, đem Vu Tiểu Sướng giữ ở bên người xem như miễn tử kim bài, chí ít cũng là không sai chuẩn bị tuyển phương án. Mấu chốt của vấn đề là đến lúc đó như thế nào đem như vậy cách tiểu thí hài nhi giữ ở bên người. Hy sinh một chút khả nhi, nhưng hắn cùng khả nhi cùng nhau đùa giỡn, từ bé bồi dưỡng tình cảm. Thanh mai trúc mã Nhan Tuấn Trạch đang miên man suy nghĩ, liền nghe ngoài hành lang kia quen thuộc đi nhón mũi chân đi đường thanh âm. Trở về, thanh âm rất nhẹ, hiện tại tuy là còn là ban ngày, nhưng tầng 5 đã không có hộ gia đình. Trừ rất nhỏ tiếng bước chân bên ngoài, chính là trong phòng ngồi 4 người tiếng hít thở nặng nề mà gấp rút. Thật hiển nhiên, những người khác cũng đều nghe thấy được. Ánh mắt mọi người đi theo ngoài phòng tiếng bước chân không tự chủ được di động. Sau đó toàn bộ tụ tập ở phòng khách cửa nơi đó. Chờ giây lát, không có tiếng đập cửa vang lên. 4 người thu hồi ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Lại một lát sau, theo đóng kín cửa phòng ngủ chính bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Đau. Trong phòng khách 4 người chấn động mạnh một cái. Nhan Tuấn Trạch nghe được rất rõ ràng. Thanh âm này cùng đêm đó Nhậm bà phát ra thanh âm giống nhau như đúc. Hẳn là bản thân nàng trong phòng ngủ. Không nghĩ tới chỉ là như vậy một hồi, tăng thân bà vậy mà liền đã về tới phòng ngủ của mình. Nàng muốn chen chân đều không cần để ý tới. Hoàng Sâm mở miệng nhắc nhở, lôi kéo Nhan Tuấn Trạch tay phải vươn hướng phía trước, nắm hai viên người quét đường tàng khấu. Lôi kéo Lã Gia Nghiên tay trái thì là nắm viên kia cao năng hối động tàng khấu. Kia thê lương đau tiếng la không có ngừng, một câu tiếp theo một câu vang lên, phảng phất một phen thép xoát, không ngừng xoát trái tim tất cả mọi người. Không bao lâu, Nhan Tuấn Trạch trên người nổi da gà toàn bộ bốc lên. Lã Gia Nghiên bắt đầu phát run, nhìn không được nhắm mắt lại. Nàng muốn đưa tay che chính mình lỗ tai, tại kém chút buông tay ra nháy mắt, bị Hoàng Sâm hung hăng giữ chặt. Đừng nhúc nhích, không cần quản thanh âm kia, thử chuyển di lực chú ý. Ngay tại lúc này, đau tiếng la đình chỉ. Lã Hâm thở ra một hơi thật dài, đang muốn nói chuyện, liền nghe phòng ngủ chính phía sau cửa từng đạo tiếng cào sàn sạt vang lên. Thanh âm này Nhan Tuấn Trạch không thể quen thuộc hơn nữa, chính là móng tay cào cánh cửa thanh âm. Ban đầu ở nhà vệ sinh gian phòng thời điểm, Giản Đồng cũng là dạng này cào cửa. Chỉ bất quá gian phòng cánh cửa mỏng, khoảng không, dọn. Phòng ngủ này cửa thì nặng nề mà dày đặc, phát ra tiếng cào sàn sạt cũng không chói tai, có vẻ gì thường ngột ngạt. Trong lòng phát ngán cảm giác không ngừng dâng lên, thật lâu không cách nào tán đi. Cào sàn sạt cánh cửa thanh âm kéo dài ước chừng 2 phút, rốt cuộc dừng lại. Sau đó, cửa phòng ngủ bị mở ra. Tại cửa mở ra trong nháy mắt, tăng thân bà thanh âm vang lên lần nữa, ai? Thấy được ta lượt một người mặc màu nâu mỏng áo bông thấp bé lão thái bà đứng tại cửa phòng ngủ. Đồng tử của nàng bị một lớp bụi sắc màng mỏng bao trùm. Nhìn một cách tựa như là cách mù lòa, nhưng tóc trải chỉnh tề, ăn mặc rất sạch sẽ. Tại tăng thân bà hiện thân nháy mắt, Tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám. Hoàng Sâm cảm giác được tay trái lôi kéo Lã Gia Nhiên run rẩy phi thường lợi hại. Ầm ầm sắp khóc lên. Hắn đem thanh âm của mình ép tới cực thấp. Phảng phất là theo trong cổ họng móc ra tới mấy chữ. Nói ra. Đừng nhìn nàng đừng đáp lời Nhan Tuấn Trạch ngồi vị trí này. Chỉ cần ngẩng đầu một cách là có thể thấy được tăng thân bà thân ảnh. Nhưng ở nghe Hoàng Sâm cảnh cáo về sau. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng trên tường họa. Không lại đi nhìn chằm chằm tăng thân bà nhìn. Bên cạnh Lã Hâm cũng là như thế, bất quá hắn là trực tiếp cúi đầu ánh mắt nhìn mặt đất. Tăng thân bà nói xong lời nói này, không có người trả lời nàng. Chỉ gặp nàng nháy mắt cao lớn mấy phần, đem mũi chân điểm lên chậm chậm đi ra phòng ngủ, đi vào phòng khách. Cả gian phòng ngủ nhiệt độ tại thời khắc này xuống tới điểm đóng băng, phảng phất liền không khí đều đông kết. Nhan Tuấn Trạch thậm chí có thể nghe thấy dưới người mình chiếc ghế tại nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống sau phát ra ken két âm thanh. Theo lý thuyết, bình thường một cái ác linh là sẽ không dễ dàng tản mát ra cường đại như thế linh dị từ trường. Chỉ có cố ý phóng thích, hoặc là bản thân thực lực quá mức cường đại, mới có thể mang đến lớn như thế phản ứng. Bốn người tay cầm tay, Lã Hâm cùng Lã Gia Nhiên cúi đầu, ánh mắt nhìn mặt đất. Hoàng Sâm nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh. Mà Nhan Tuấn Trạch thì là nhìn xem ghế sofa mặt sau trên tường tám tuấn đồ. Đương nhiên, thông qua con mắt dư quang đều có thể thấy được tăng thân bà đại khái phương vị. Chỉ là không có người trực tiếp nhìn chăm chú nàng. Ai thấy được ta lược lão thái bà không có đi xa. Mà là nhẹ giọng thi thào nhỏ nhẹ. Đi lại quá trình bên trong. Quần áo phát ra tiếng son soạt tiếng vang. Mấy giây về sau, nàng đi tới Nhan Tuấn Trạch sau lưng dừng lại. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác trái tim của mình tựa hồ cũng ngừng đập. Trực tiếp bắt đầu nín thở. Căn bản không dám hô hấp. Tăng thân bà cúi người. Tiến đến Nhan Tuấn Trạch trên lưng ngửi mấy lần. Nhô ra cơ hồ đã gầy thành da bọc xương ngón tay. Tại trên lưng của hắn nhẹ nhàng hoạt động. Nhan Tuấn Trạch cảm giác da đầu đều nhanh nổ. Hung hăng cắn răng. Có thể cảm thấy một đoàn băng lãnh theo đốt sống cổ bắt đầu chậm rãi tuột xuống. Giống như nhuyễn trùng tại bò. Cho đến phần eo mới dừng lại. Cảm giác lạnh như băng biến mất. Tăng thân bà thu tay về đi đến bên kia. Lúc này Nhan Tuấn Trạch mới dùng sức hít sâu mấy hơi buông lỏng ra một mực ngừng lại hô hấp. Trong quá trình này. Hoàng Sâm hai cánh tay nắm lấy tàng khấu. Một mực vô tình hay cố ý đối cách phương hướng này. Chỉ cần có gì thường, hắn sẽ lập tức đem tàng khấu bắn ra đi. Theo Lã Gia Nhiên, Nai Nai thân ảnh một mực tại bên người lắc lư. Không có muốn rời khỏi phòng khách. Đi phòng khác tìm kiếm lược ý tứ. Nàng sớm đã dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Liền hàm răng cũng bắt đầu run lên. Đầu buông xuống con mắt nhìn chòng chọc vào dưới chân mặt đất. Một cử động cũng không dám. Trong lúc đó, một tấm vàng như nến, khô gầy gương mặt tại Lã Gia Nhiên phía dưới phi thường đột ngột xuất hiện. Vừa vặn đón lấy nàng buông xuống ánh mắt. Ngươi trông thấy ta lượt sao khom người tăng thân bà kia mặt mũi tràn đầy nếp may lấp đầy Lã Gia Nhiên sở hữu ánh mắt. Không hề phòng bị nàng. Thình lình bị một màn này dọa đến một cái run rẩy, miệng hơi mở. Lập tức liền muốn báo tố cao âm. Bất quá cùng thời khắc đó, cái này giật mình tiểu cô nương nhớ lại Hoàng Sâm nói qua không cần nói chuyện. Phát ra âm thanh khẳng định cũng là không được. Nàng trở tay liền đem đang cùng Hoàng Sâm kéo cùng một chỗ tay, nhét vào chính mình trong miệng, cắn một cái vào. Dưới tình thế cấp bách nhét phản, mình tay không nhét vào, mà là đem Hoàng Sâm kia to mọng mu bàn tay một ngụm cắn chết. Hoàng Sâm hít một tiếng kém chút kêu đi ra. Bỗng nhiên đình chỉ khí. Một khuôn mặt nháy mắt tăng thành khỉ cái mông. Liền tròng mắt đều nhanh lồi ra tới. Quả thực là không có phát ra âm thanh. Một màn này, xem Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, không thể không bội phục. Người trừ linh còn là ngưu bức a. Cái này sự nhẫn nại. Cái này nghẹn công. chí ít vượt qua chính mình 10 đầu phố ta có thể trở về không chết 8 chương 64 ăn vượt 3 tuy là tiểu cô nương thật cơ linh. Lã Gia Nhiên tại sắp giết gào lên lúc. Dưới tình thế cấp bách cắn hoàng sâm tay. Nhưng tăng thân bà mặt cũng không có rời. Nàng đứng tại Lã Gia Nhiên bên cạnh, vốn là có chút lưng còng eo, loan đến một cách không thể tưởng tượng nổi góc độ. Chương này vàng như nến. Khô quắt gương mặt. Vẫn như cũ thẳng tắp đối Lã Gia Nhiên. Bao trùm một lớp bụi sắc màng mỏng đồng tử. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Lã Gia Nhiên hai mắt. Lã Gia Nhiên tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng ngồi tại chính mình đối diện Lã Hâm. Vừa vặn phát hiện Lã Hâm không biết lúc nào đã ngẩng đầu lên. Vừa vặn cũng đang nhìn chính mình. Lã Hâm biểu lộ bình tĩnh. Cặp mắt kia tại thời khắc này có vẻ đặc biệt thâm thúy. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lã Gia Nhiên. Không có muốn tránh đi ý tứ. Lã Gia Nhiên bỗng nhiên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nhìn chằm chằm Lã Hâm con mắt lúc. Vậy mà cũng làm cho nàng sinh ra một tia quái lạ cảm giác cổ quái. Không cách nào tiếp tục nhìn thẳng đối phương. Nàng lần nữa rời đi ánh mắt, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Người sau cũng đồng dạng đang nhìn nàng. Bất quá giờ phút này Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, tăng thân bà tựa hồ đã để mắt tới Lã Gia Nhiên. Ăn dược lấy tăng thân bà thủ đoạn, muốn xuất thủ hại chết Lã Gia Nhiên cơ hồ là vài phút chuyện. Có thể cho tới bây giờ, hắn cũng không nhìn thấy chết đi Lã Cường cùng Vương Cần Dược hồn ở đâu. Nếu như hai người này vẫn chưa xuất hiện lời nói, hắn nghiêm trọng hoài nghi hoàng sâm kia mấy khỏa tàng khấu. Căn bản còn chưa đủ tăng thân bà nhét kẽ răng. Ngay tại lúc này, tăng thân bà một mực vốn lên lưng thẳng lên. Nện bước bước loạng choạng rời đi Lã Gia Nhiên. Đi tới Lã Hâm phương hướng. Đứng ở sau lưng hắn. Lã Gia Nhiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thân thể lung lay. Vừa rồi một mực căng thẳng thần kinh. Giờ khắc này tại hơi làm dịu về sau. Vậy mà khiến cho nàng khí tức buông lỏng. Trước mắt biến thành màu đen. Kém chút ngất đi. Hoàng Sâm tranh thủ thời gian ổn định nàng. Biết tăng thân bà đứng ở phía sau mình. Lã Hâm không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Phía sau lông tơ đứng đấy. Chỉ cảm thấy lưng một mảnh lạnh buốt. Xoạch, hai cái tay khô héo cánh tay từ phía sau khoát lên Lã Hâm trên vai. Lã Hâm nhẹ nhàng lắc một cái, cảm giác cái trán đột nhiên biến ướt sũng tựa hồ có chất lỏng. Theo Hoàng Sâm cùng Lã Gia Nhiên góc độ nhìn sang. Liền gặp tăng thân bà nhô ra tiêm tế đầu lưới. Chính từng ngụm liếm láp Lã Hâm cái trán. Thời gian phảng phất ngưng ghét. Lã Hâm tại ngắn ngủi trầm mặt về sau. Bỗng nhiên đánh cái kịch liệt dùng mình. Nhìn không được cả người nhảy dựng lên. Lôi kéo Nhan Tuấn Trạch cùng Lã Gia Nhiên tay đồng thời buông ra. Không được Hoàng Sâm cơ hồ là cùng thời khắc đó. Hai viên người quét đường tàng khấu bắn ra đi. Toàn bộ đánh vào tăng thân bà trên thân. Sau khi nổ tung tàng khấu, bạch quang lấp lóe mà ra. Đem cái này nguyên bản có chút u ám phòng khách chiếu lên nháy mắt trắng bịch. Nếu như là phổ thông du linh lời nói, hai viên người quét đường đủ để đem nó diệt đi. Nhưng tăng thân bà đã là bán tố linh. Cái này hai viên người quét đường chỉ là nhường nàng lui về phía sau mấy bước. Lao ra, rời đi nơi này Hoàng Sâm hét. Lớn một tiếng, đem một viên khắc hối động tàng khấu lần nữa ném ra. Lần này tạo nên sóng năng lượng, đem tăng thân bà đẩy về sau ra xa 2-3 mét, chống đỡ đến phòng khách góc tường. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên phóng tới cửa phòng khách đồng thời mở cửa. Lộ ra bên ngoài đã tới gần hoàng hôn. Có chút ố vàng bầu trời. Lã Gia Nhiên cùng Lã Hâm theo sát phía sau. Bất quá tại hai người tranh nhau chen lấn chạy trốn lúc. Lã Hâm vô ý thức bắt lại Lã Gia Nhiên về y tay áo. Chính mình trước một bước xông vào phía trước. Lã Gia Nhiên kia còn nhỏ thân thể bị cái này trở tay một chảo. Vậy mà về sau một cái xoay tròn, trực tiếp ngã nằm dạp trên mặt đất. Thời gian không đợi người, Lã Gia Nhiên không kịp đứng lên, lộn nhào vọt vào cách mình phòng ngủ chính, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản chạy trước tiên, giờ phút này một cước phanh lại, mặc cho Lã Hâm vượt qua chính mình, xông ra phòng. Nha đầu này Hoàng Sâm chửi ầm lên chạy đến phòng ngủ chính phía trước, đẩy ra cửa theo sát vọt vào. Một giây sau, bị đẩy đi ra không bao xa Tăng Thân Bà theo tới phòng ngủ chính cửa ra vào. Bất quá nàng cũng không có lập tức đi vào, mà là quay đầu nhìn tới Nhan Tuấn Trạch một chút. Kia tiêm tế đầu lưới tại bên môi liếm lấy một chút, đi nhón mũi chân đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào. Nhan Tuấn Trạch phi thường rõ ràng, chỉ cần nàng vừa tiến vào phòng ngủ, người ở bên trong có thể nói đã giữ nhiều lành ít. Vừa rồi tình huống phi thường đột nhiên, liên tiếp sai lầm, dẫn đến Lã Gia Nhiên căn bản chưa kịp chạy ra căn phòng này. Mà một lần nữa lời nói, chỉ cần sớm lẩn tránh tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Trở về một trận choáng váng qua đi, Nhan Tuấn Trạch phát hiện mình đã ngồi trở lại trên ghế. Quay đầu chỉ gặp Tăng Thân Bà nhô ra tiêm tế lưới dài, ngay tại liếm Lã Hâm cái trán. Hắn biết, một giây sau ra hỏa này liền sẽ nhảy dựng lên. Sau đó liều lĩnh phóng tới ngoài phòng. Trong quá trình này, Lã Gia Nhiên sẽ bị hắn lôi đến. Sau đó lân cận chạy vào phòng ngủ chính bên trong. Mạnh mẽ đem chính mình chỉnh thành cá trong chậu. Cho nên, Nhan Tuấn Trạch sớm một bước buông ra nắm lấy Lã Hâm tay. Tại Lã Hâm chịu đựng không nổi mà nhảy dựng lên đồng thời, trước một bước kéo lại Lã Gia Nhiên cánh tay. Hoàng Sâm sắc mặt kịch biến, ném ra tàng khấu. Bạo hưởng sinh ra, bạch quang nổi lên. Nhan Tuấn Trạch lôi kéo Lã Gia Nhiên, đang muốn phóng tới phòng khách cửa phương hướng lúc, sau lưng một đạo lực mạnh bỗng nhiên kéo lại hắn. Đem hắn tính cả Lã Gia Nhiên hai người về sau túm lui hai ba bước. Có khoảnh khắc như thế, Nhan Tuấn Trạch thậm chí sinh ra ảo giác, tưởng rằng Chu Đại Lực tại sau lưng dùng sức, cho đến rút lui sau mới nhìn rõ ràng túm người của mình là ai. Một giây sau, Lã Hâm thân ảnh vượt qua hai người, xông về phía trước đi. Đi tới trước cửa một phen xoay mở phòng khách cửa, cái thứ nhất xông ra hành lang. Không hề nghĩ tới, vẫn là bị cái này tham sống sợ chết ra hỏa đoạt tiên cơ moa. Trở về lần này, Nhan Tuấn Trạch không có nghiêng đầu đi xem Lã Hâm bị liếm một màn, mà là lập tức hất ra lôi kéo tay của hắn. Tại Lã Hâm còn không có nhảy dựng lên, Hoàng Sâm cũng còn không có ném ra tàng khấu lúc, sớm bắt lấy Lã Gia Nghiên. Đi đang muốn cất bước, Nhan Tuấn Trạch thân thể bỗng nhiên dừng lại, vậy mà mạnh mẽ đứng tại chỗ. Sau lưng quần áo tóm lên, bị như cũ ngồi trên ghế Lã Hâm một phát bắt được. Khí lực lớn, chính mình vọt tới trước lực lượng vậy mà đều không cách nào dung chuyển trở về có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch lần nữa ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn chằm chằm đang bị liếm lấy sinh không thể luyến Lã Hâm. Gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Liên tiếp hai lần trở về, sau cùng kết cục là không quản chính mình như thế nào sớm, đều sẽ bị Lã Hâm giữ chặt. Sau đó chính hắn kiểu gì cũng sẽ kẻ đầu tiên đào tẩu. Hơn nữa gia hỏa này khí lực lớn đáng sợ. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, dù cho Chu Đại Lực ở đây, cũng đồng dạng sẽ bị Lã Hâm giữ chặt mà không cách nào rời đi. Cho nên lần này, hắn không chuẩn bị lại mang theo Lã Gia Nhiên chạy trốn, mà là tại Lã Hâm bị Tăng Thân Bà liếm lấy một giây sau liền muốn. Lúc bộc phát buông lỏng ra lôi kéo Hoàng Sâm tay trái, một quyền chiếu vào Lã Hâm má trái gò má đập tới. Một quyền này, hắn đã dùng hết toàn lực. Lã Hâm lực chú ý toàn bộ tại trên trán, căn bản là không có cách tránh đi. Một quyền qua đi, gương mặt của hắn bỗng nhiên sưng phồng lên. Ngay tại lúc này chuyện việc gì phát sinh? Chỉ gặp nguyên ở hậu phương liếm Lã Hâm cái trán Tăng Thân Bà. Lúc này hai chân một bước, trực tiếp cưới tại Lã Hâm trên vai, ôm đầu của hắn. Lã Hâm cũng không tiếp tục nhảy dựng lên, mà là trực lăng lăng đứng thẳng. Trong cổ họng phát ra giống giận trầm thấp, ánh mắt biến ảm đạm vô thần, phảng phất ý thức đã không bị khống chế. Ầm ầm hai viên người quét đường theo Hoàng Sâm trong tay bắn ra, đụng vào Lã Hâm cùng Tăng Thân Bà trên thân. Hoàng Sâm đồng thời hô: "Chạy mau!" Nguyên lai hắn bị phân linh giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc hiểu rõ,

Đột nhiên nhớ tới ăn dược nhiệm vụ này chính mình quên chụp video. Bất quá nghĩ lại, đoạn video này dù cho chụp được đến, giống như cũng không thể thượng truyền đến trên mạng. Dù sao ăn dược đối với rất nhiều người mà nói, cũng không phải là lập tức liền có thể lấy tiếp nhận. Còn ghi âm ra ngoài, sợ không phải muốn nổi danh muốn điên rồi. Đến lúc đó đừng nói là phổ thông bách tính chú ý chính mình, chỉ sợ hoa ứng đại đô tổ sự kiện linh dị cao tầng cũng đều sẽ chú ý tới. Sau này muốn lại chấp hành những nhiệm vụ khác liền khó như lên trời. Thì đại học đếm ngược càng ngày càng gần. Mấy ngày nay các bạn học rất ít bàn lại chuyện khác, nói nhiều nhất chính là học tập cùng muốn báo thi đại học. Mà Chu Đại Lực từ lần trước cùng Nhan Tuấn Trạch tại trên sân thượng nói kia lời nói về sau, thu hồi thiếu nam tâm, cả người giống như là thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Không chỉ có chuyên chú văn hóa khóa học tập, càng là mỗi ngày tại trên bãi tập đủ loại rèn luyện. Đương nhiên tam trung có đại lực xuất kỳ tích loại này lô khẩu hiệu còn là từ trước tới giờ không ra miệng. Ở trường học một ngày này xuống tới, Nhan Tuấn Trạch đột nhiên phát hiện chính mình dưỡng thành một cái thường xuyên nhìn thời gian thói hư tật xấu. Cơ hồ mỗi qua chừng một giờ liền muốn nhìn một chút thời gian, sau đó trong lòng tính toán khoảng cách 72 giờ còn thừa lại bao nhiêu. Cái loại cảm giác này liền cùng cho mình tận thế tiến hành đếm ngược tựa như. Ngày thứ hai đồng dạng tại loại này lo lắng bất an cảm giác bên trong vượt qua. Đến ngày thứ hai trạng vạng tối thời điểm, hắn chuẩn bị hướng cha mẹ thẳng thắn, lấy ở trường học cùng đồng học hảo hảo ôn tập vì lấy cớ, tạm thời rời đến trường học ký túc xá ở. Ta có thể trở về không chết 8 chương 71 chương tiểu mạt ăn cơm tối về sau. Người một nhà ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Nhan Đại Quốc cố ý cấp con trai điều ra khu thiên minh giáo dục kinh. Gần đoạn đã đến giờ kê khai thi đại học nguyện vọng giai đoạn trước thêm nhiệt giai đoạn. Cùng loại này giáo dục kinh có từng cái học viện giới thiệu, cùng kê khai nguyện vọng kinh nghiệm cùng tương quan chính sách thuyết minh. Cứ việc hai vợ chồng đối với mấy cái này cũng nhìn không ra cách như thế về sau, nhưng nhường con trai chính mình tham khảo một chút, có lẽ vẫn hữu dụng. Nhan Đại Quốc cũng không nói cái gì, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm đối với hắn mà nói thật xa là các loại viện trường học tin tức. Thỉnh thoảng cấp con trai ra một cách hoàn toàn nghĩ không nổi rồi chủ ý. Nhan Tuấn Trạch xem không quan tâm, ước chừng nửa giờ sau mở miệng nói: cha, mẹ cùng các ngươi thương lượng vấn đề. Ừ, chuyện gì? Nhan Đại Quốc cầm lấy điều khiển từ xa, đem âm lượng chuyển ít đi một chút. Lý Mạn thì là đóng điện thoại di động giao diện, đưa di động đặt ở trước sofa bàn trà, nhìn chằm chằm con trai. Nhan Tuấn Trạch hắng giọng một cái, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa này nghe vào liền rất có lễ phép. Vang lên ba lần. Mỗi một cái cách xa nhau thời gian cùng tiết tấu đều nắm chắc được vừa vặn tốt. Cho người ta một loại cảm giác. Phảng phất cái này mở cửa cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Cần đặc biệt huấn luyện. Trong phòng ba người đều thật kinh ngạc. Trong nhà bà con xa đều tại nông thôn, bình thường rất khó có người đến thông cửa, đặc biệt là tại ban đêm thời điểm. Lý Mạn chuẩn bị đi mở cửa, nhưng Nhan Tuấn Trạch còn là vượt lên trước một bước. Bất quá ngay tại hắn vừa mới đứng dậy lúc, một mực vé vào trên lưng Khả Nhi bỗng nhiên xẹt một chút tuột xuống. Cơ hồ là dùng cả tay chân, nhanh chóng bò vào phòng vệ sinh. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Cái thứ nhất trực giác chính là, có phải hay không tăng thân bà tới, nhưng tăng thân bà không như vậy lễ phép đi, chưa nghe nói qua ai đến báo thù lại còn như vậy lễ phép gõ cửa. Hơn nữa bây giờ cách tăng thân bà ăn dược sau mới 2 ngày. Dựa theo thời không đồ phủ nhắc nhở, nàng hẳn là 72 giờ về sau mới có thể hiện hình. Bất quá tuy là như thế, tại mở ra cửa thời điểm, Nhan Tuấn Trạch trong lòng vẫn là có đề phòng. Ra ngoài ý định, đứng ngoài cửa một nữ tử, đại khái 1m7 thân cao, sóng vai tóc ngắn, thượng thân mặc một bộ màu trắng áo dài tay áo thun. Áo thun trước ngực ấm một cái màu hồng phấn ba xe. Hạ thân là một cái chỗ đầu gối có lỗ sách hưu nhàn quần jean. Chân đạp một đôi thuần bạch sắc giày cứng. trong tay nhắc tới cái loại sách tay túi du lịch. Nữ tử này đại khái 22, 23 tuổi, bất quá nàng cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác đầu tiên chính là nhất định đi nhầm cửa. Tuy là Nhan Tuấn Trạch không có trí nhớ của đời trước, nhưng hắn trong tiềm thức dám tin chắc, trước mắt nữ tử này cũng không phải là chính mình cái gì thân thích. Ngươi là? Nhan Tuấn Trạch nữ tử kia lại đầu tiên lên tiếng. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc, nhẹ gật đầu, là ta, xin hỏi ngươi là? Khu Thiên Minh tổ sự kiện linh dị, ba sao người trừ linh Trương Tiểu Mạn. Nữ tử lộ ra dễ hiểu mỉm cười. Hoàng Sâm hướng khu cấp tổ sự kiện linh dị báo cáo về sau, từ phía trên điều động ta đến tạm thời bảo hộ ngươi. Ăn, một tuần lễ. Ngươi là người trừ linh Nhan Tuấn Trạch kéo cửa ra, lui lại một bước. Có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt tuổi tác nhìn qua phảng phất còn không có chính mình lớn nữ hài. Không có người nào quy định nhất định phải ăn mặc như cái người trừ linh dáng vẻ mới có thể gọi người trừ linh đi. Trương Tiểu Mạt cười nói. Lúc này nghe được động tính Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn đều đã đi tới phòng khách trước cửa. Hai người một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Mạt. Thậm chí Lý Mạn con mắt còn sáng như vậy mấy lần. Khoe nữ, ngươi tìm ai? Lý Mạn hỏi. Mẹ, đây là ta mời ra giáo. Nhan Tuấn Trạch trước một bước mở miệng. Trương Tiểu Mạt sửng sốt một chút, nhưng lập tức biểu lộ bình tĩnh gật đầu. Ra giáo hai người kinh ngạc. U, V, G, W, W, M. Nhan Tuấn Trạch đạo. Cảm giác chính mình toán lý hóa còn có rất nhiều không đủ. Sợ hãi tại thi đại học bên trong mất điểm. Lần trước chụp video không phải kiếm lời chút tiền sao, cho nên ta lâm thời xin Trương lão sư đến cho ta làm mấy ngày đột kích phụ đạo. Trương Tiểu Mạt mặt mỉm cười, không nói gì. Có thể con trai có thể phát hiện thiếu sót của mình, chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì. Nhan Đại Quốc lộ ra dáng tươi cười, chuẩn bị thế nào ôn tập mỗi lúc trời tối phụ đạo 2 giờ không phải. Trương Tiểu Mạt lắc đầu, là như vậy, bởi vì ta là Internet ra giáo, mới từ nơi khác đến tại thành phố Thuận Thiên tạm thời không có chỗ ở. Cho nên chuẩn bị tìm một cách yên lặng chỗ ngồi. Đơn độc đối Nhan Tuấn Trạch phụ đạo một tuần lễ. Trong lúc đó không đi học trường học, không trở về nhà. Cái gì? Hai vợ chồng trợn mắt hốt mồm. Nhan Tuấn Trạch vội nói. Phụ mẫu các ngươi yên tâm. Mặt khác môn học ta cũng không có vấn đề gì. Hiện tại là chủ công yếu hạng. Ta tại trên mạng tìm rất lâu. Trương lão sư danh tiếng rất cao. Chỉ cần lần này ôn tập vững chắc, cầm điểm cao liền có khả năng. Ta cảm giác Thiên Minh Bách Khoa đã tại hướng ta vẫy gọi. Trương lão sư, ngài. Ngài mau mời tiến vào, ngượng ngùng để ngươi ở ngoài cửa đứng lâu như vậy. Nhan Đại Quốc xem như kịp phản ứng, đem Trương Tiểu Mạt mời vào trong phòng. Lý Mạn kéo qua Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng hỏi, cái này gia giáo cảm giác rất đắt a? Không đắt không đắt, ta có tiền, mẹ ngươi không cần lo lắng. Nhan Tuấn Trạch khoát tay. Lý Mạn không lại nói cái gì, quay người cấp Trương Tiểu Mạt cầm một đôi sạch sẽ nữ sĩ dép lê. Nhan Đại Quốc thì là tiếp nhận Trương Tiểu Mạt túi du lịch. Trương Tiểu Mạt thay đổi cặp kia thuần bạch sắc giày cứng, ngồi xổm xuống, đem giày cẩn thận tỉ mỉ thả phác phác thảo thảo. Lúc này mới đứng dậy đi vào phòng khách. Nhan Đại Quốc đạo, ta đem ngươi túi du lịch trước tiên bỏ trong phòng ngủ. Dạng này, ngươi cùng Tiểu Trạch mẹ hắn ngủ phòng ngủ chính, ta cùng Tiểu Trạch. Không cần. Trương Tiểu Mạt lắc đầu, xen lời hắn, ta ngay tại phòng khách trên ghế salon chấp nhận một đêm. Ngươi đêm nay ngủ phòng ta, ta ở phòng khách ngủ. Nhan Tuấn Trạch nói. Hai người không lại nói cái gì. Nhan Đại Quốc đem Trương Tiểu Mạt túi du lịch lấy được Nhan Tuấn Trạch phòng ngủ. Lúc đến, Lý Mạn đã cấp Trương Tiểu Mạt rót chén trà nóng. Ở phòng khách ngồi một hồi, Nhan Tuấn Trạch lấy cớ Trương Tiểu Mạt muốn hiểu chính mình học tập nội tình. Hai người tiến vào phòng ngủ nhỏ. Chờ hắn hai rời đi về sau, Lý Mạn đối Nhan Đại Quốc đạo. Con trai không nên bị người lừa. Hiện tại trên mạng có rất nhiều gia giáo đều là gạt người. Nhan Đại Quốc lắc đầu. Con trai trưởng thành, học tập cũng không kém. Cái này gia giáo có bản lãnh hay không, hắn so với chúng ta rõ ràng hơn. Không cần lo lắng trong phòng ngủ. Gia giáo uổng cho ngươi nghĩ ra. Trương Tiểu Mạt cười nói. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, không có cách, không thể để cho phụ mẫu lo lắng. Đúng rồi. Ngươi nói cách này 7 ngày không thể đi trường học, không thể trở về nhà. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Ta chỉ cung cấp bảo hộ. Sự tình khác chính ngươi đến an bài. Trương Tiểu Mạt đem túi du lịch mở ra thu thập lại mang tới này nọ. Nhan Tuấn Trạch nghĩ một hồi, sau đó cấp Chu Đại Lực gọi điện thoại. Sau một lát, Chu Đại Lực lại trở về một cách điện thoại đến. Hai người nói rồi một trận. Cúp máy về sau. Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạt đạo. Ta có cùng nhau học thân thích mở phòng ốt môi giới công ty. Hắn đáp lại mấy ngày nay cho chúng ta cung cấp một gian lâm thời phòng cho thuê. Bất quá tại vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành vừa vặn. Trương Tiểu Mạt đạo. Tuy là nhậm bà mục tiêu chỉ là ngươi. Nhưng tận lực không cần liên lụy đến ngươi người thân cận. Người nhà cùng đồng học đều không được.